Chương 186, các phương lão đại, trên trời rơi xuống chi vật. 4, cầu toàn đặt trước. Nửa giờ sau, người tới. Liêu Thiên Hoa đứng lên cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ thấy, từ chung quanh thạch trụ đằng sau đi ra mấy đoàn người. Từng cái sắc mặt lẫn nhau cảnh giác, thậm chí hiếm có trong đội ngũ còn có thật nhiều bị thương người, hiển nhiên vừa mới trong rừng rậm bị đặc thủ chiêu đãi. Hết giác sần đột nhiên, hai cái so sánh kiện toàn đội ngũ lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương. Là hoàng thất hộ vệ đội cùng sa mạc đế quốc đệ nhất thám hiểm đội. Sát vi ở một bên sắc mặt khó coi nói ra. Tô Thanh vừa ăn thịt khô, một bên quay đầu nhìn một chút. Kém nhất cũng là tông sư cấp, đại tông sư cấp cũng không ít. Tạm thời còn không có đại tông sư cấp trở lên xuất hiện, Tô Thanh cũng liền không để ý 4-5 cấp cường giả đều là phá hôi, cấp 6 có thế hơi chút nhìn một chút, cấp 7 mới có thể để cho hắn nghiêm túc, những người này căn bản không cần để ý tới. Đương nhiên, không bài trừ có ít người trong tay có át chủ bài. Dù sao hắn nghe nói sa mạc đế quốc hệ thống tu luyện thật phức tạp, nhiều khi trả giá đắt liền có thể để chiến lực tăng vọt. Tốt, mọi người đừng ầm ĩ, chúng ta mắt là vì thăm dò đời thứ nhất sa hoàng lăng mộ. Hiện tại liền lăng mộ đều không có gặp, làm gì trình diễn vô ý nghĩa chém giết. Lúc này, lại có người từ một bên đi tới. Nhìn một cái, phát hiện là một đại đội người, bên trong cầm đầu là một cái xem ra hơn 60 tuổi, nhưng vẫn như cũ khỏe mạnh lao đầu tử. Hắn là sa mạc đế quốc đệ nhất lính đánh thuê tổ chức lão đại, nghe nói thực lực rất khủng bố, đã từng một người đơn đấu một đội quân. Sát vi làm sao cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh đến nhiều như vậy thực lực người khủng bố. Sắc thực có chút thực lực. Tô Thanh mở thiên nhãn xem xét, phát hiện lao nhân này lại là cấp 6 cường giả, cũng chính là yêu tướng cùng hồng nhãn cương thi một cái cấp bậc tồn tại. Cái này gọi có chút thực lực quả thực cũng là khủng bố. Sát vi nhất thời tức giận nói ra. Ngay sau đó, còn có vụn vặt lẻ tẻ đội ngũ dần dần lại gần. Bên trong, lính đánh thuê tổ chức, nhà thám hiểm chờ chút các loại người đều có. Nhất làm cho sát vi kinh ngạc bên trong một nhóm người mặc cùng một chế phục đội ngũ. Vũ trang quân nhân cũng tới sắt vì kinh ngạc nói ra. Vũ trang quân lại là cái gì Tô Thanh Hiếu kỳ hỏi. Sa mạc đế quốc cùng bình thường đế quốc không giống nhau, nội bộ vô cùng hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện chiến tranh cục bộ, mà dây dẫn nổ cũng là những người này. Lần này tới này cái cũng là sa mạc đế quốc to nhất vũ trang quân tập đoàn một trong, gọi là tử thần quân đoàn. Sắt vi thấp giọng nói ra. Lúc này, nàng tận lực đem chính mình bao kín một chút, tại chỗ không có một người nàng có thể chọc được. Tử thần quân đoàn Tô Thanh nhịn không được nhìn nhiều, dù sao hết thể nguyên nhân gây ra cũng là một cái tử thần gậy trống. Người hầu như đều đến đông đủ, như vậy xin cầm chìa khóa vị kia đi tới đi. Lính đánh thuê tổ chức thủ lĩnh cài rẹ ngậm si gà, nhìn lấy chúng người lớn tiếng nói. Một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều hiếu kỳ chìa khóa tại người nào trên thân. Chỉ là không có một người thừa nhận. Ngươi là đại họa gia Sắt Vi đi. Đột nhiên, một người chỉ giấu ở một bên Sắt Vi hô lớn. Nghe xong câu nói này. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tới, dù sao bọn họ có thế đi tới nơi này, đều là Sắt Vi trợ giúp. Sắt Vi nữ sĩ, ngươi liền nơi này địa điểm đều biết, hẳn là cũng biết chìa khóa tại nơi này đi. Nhà thám hiểm hệt ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sắt Vi nói ra. Giao ra chìa khóa, tha cho ngươi khỏi chết hoàng cung hộ vệ đội đội trưởng dắt sần rút ra trường kiếm chỉ Sắt Vi âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu mâu nhắm ngay Sắt Vi. Ta không có chìa khóa, nếu như ta có chìa khóa. Làm gì đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho các người, ta tự mình tới không phải càng thích hợp. Sắt Vi nói ra một cái khiến người ta không có kẽ hở lý do. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây lại không đầu mối. Vũ trang quân nhân, các ngươi còn không móc chìa khóa sao đột nhiên, Tô Thanh quay đầu nhìn lấy đối diện vũ trang quân người nói. Ngươi dựa vào cái gì nói xấu chúng ta? Có người đứng ra quát lớn. Chỉ bằng các ngươi tại xả vì ột khu nhà giàu không kiêng nể gì cả tìm kiếm Sắt Vi, nếu như không có chìa khóa. Các ngươi làm gì như vậy tích cực? Nhìn một hồi, Tô Thanh phát hiện vũ trang quân nhân cùng đám kia tại xã Vì Ốt tìm tòi nhân khí khí tức rất giống, liền có suy đoán. Nghe xong lời này, tất cả mọi người ánh mắt lại rơi xuống vũ trang quân một đám người trên thân. Nếu như bình thường, mọi người có thể sẽ kiêng kỵ vũ trang quân thế lực vũ trang, nhưng là hiện tại nhiều như vậy đại ngưu nhân tập hợp một chỗ cùng chung mối thủ, cũng không kiêng kỵ. Để xuống xuống. Lúc này, một người trung niên đi tới. Trừ Tô Thanh cùng Liêu Thiên Hoa bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tử thần quân đoàn đoàn trưởng Ác Khảm Sắt Vi ánh mắt run lên. Có đáng sợ sao như vậy Liêu Thiên Hoa không khỏi hỏi. Ngươi không hiểu, Ác Khảm cả đời giết người vô số, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói hắn cả đời kinh lịch hơn vạn lần ám sát, bình quân mỗi ngày đều có một lần, thế mà từ xưa tới nay chưa từng có ai tới gần qua bên cạnh hắn 1000m. Ngươi nói đáng sợ sao Sắt Vi giải thích nói, Ạc Khảm không để ý đến mọi người vô cùng e dè thần sắc, trực tiếp đi hướng tế đàn, sắp chết thần quyền trượng lấy ra. Khi nhìn thấy tử thần quyền trượng phía trên đầu chó, Tô Thanh không hiểu cảm giác được buồn cười. Cảm giác toàn bộ phong cách đều biến. Ạc Khảm đem quyền trượng cắm ở trong rãnh, hoàn mỹ dán vào đi vào. Sau một khắc, một đạo thông thiên năng lượng hắc trụ theo tế đàn phía trên rút lên. Hắc trụ cắm ở trên bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, hình thành một cái không gì sánh được to lớn lại khủng bố vòng xoáy. Dần dần, một cái cực lớn tứ phương bóng mở xuất hiện trên tầng mây. Chạy lúc này, Tô Thanh đứng dậy kéo Sắt Vi cùng Liêu Thiên Hoa xoay người chạy. Cùng lúc đó, bóng mở thông qua tầng mây xuất hiện. Là một cái che khuất bầu trời siêu kiến trúc lớn vật, đứng ở phía dưới căn bản thấy không rõ tình huống, chỉ có thể ở vào trong bóng tối. Lần này, không có người còn dám tiếp tục xem, vội vàng co cẳng liền chạy. Đây con mẹ nó áp xuống tới ai có thể chịu nổi. Đây cũng quá lớn. Liêu Thiên Hoa quay đầu nhìn lên trên trời kinh ngạc kém chút đem đầu lưỡi đều cắn. Cuối cùng, Tô Thanh ba người chạy ra rừng rậm. Trong rừng rậm còn có thật nhiều người đang không ngừng chạy trốn, bao quát những động vật. Những động vật này làm gì chứ làm sao luôn hướng chúng ta bên này chạy. Liêu Thiên Hoa nghiêng đầu nhìn xem, phát hiện to to nhỏ nhỏ động vật đều hướng bọn họ bên này vây. Cái này liền muốn hỏi hỏi chúng ta thần bí người da đen mỹ nữ Sắt Vi. Tô Thanh đem ánh mắt rơi xuống Sắt Vi trên thân. Nàng Liêu Thiên Hoa kinh ngạc nhìn Sắt Vi liếc một chút. Bị ngươi nhìn ra Sắt Vi cũng không giả vờ, rất thản nhiên nói ra. Ừm, theo lúc đi vào đợi liền thấy, chỉ là hoài nghi là theo nhìn thấy ngươi liền bắt đầu. Tô Thanh chậm rãi nói ra. Hải Lan Sắt Vi, đời thứ nhất Sa Hoàng đích hệ huyết mạch, mắt là vì tiến vào tổ tiên lăng mộ, cờ ơ mở tới tổ tiên truyền thừa. Sắt Vi làm một cái rất ưu nhã tư thái, nhẹ giọng nói ra. Như thế quả quyết Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nói ra. Không quả đoán không được, bằng không ngươi nhất định sẽ giết ta. Sắt Vi lắc đầu nói ra. Tô Thanh nhịn không được nhìn nhiều hắc mỹ nhân, cảm giác nữ nhân này rất thông minh. Nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, bởi vì Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói qua. Càng xinh đẹp càng biết gạt người. Đợt, cầu toàn đặt trước.